Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn một muỗng cơm, khen một tiếng, em còn phải cố không lặp lại những lời khen đó. Không phải chúng thích ăn khoai tây chiên hả? Sao em mua về mà tụi nó không chịu ăn hết thế? Lúc cho tụi nó ăn, em có kể chuyện xưa không? Hay là hát hò? Dạo này tụi nó như có tâm sự, họ lại không chịu nói, chỉ bĩu môi dò em. Môi chu ta tới nỗi làm móc được luôn ạ. Chuyện này nghiêm trọng rồi. Bữa nào em rảnh thì dẫn tụi nó qua chỗ anh, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Hầu như mỗi ngày Lý Việt đều gọi cho hai đứa con cái cưng. Mỗi lần trò chuyện đều nói cả tiếng đồng hồ. Cũng không biết là ba cha con kiếm đâu ra nhiều chủ đề mà tán dóc vậy nữa. Vì thế mà tôi cố tình lắp điện thoại riêng trong nhà. Lý Việt trái lại không có chủ động gọi điện tìm tôi. Nhưng mỗi khi tôi gọi điện thoại hỏi anh về chuyện của con cái thì anh đều đưa ra gợi ý rất là mang tính xây dựng, cực kỳ có hiệu quả. Tôi đã nhiều lần hỏi việc xử lý giấy chứng nhận ly hôn. Lý Việt bực bội, nói còn chưa có dịp đi nộp đơn, bảo tôi kiên nhẫn này nọ. Kỳ Vãn à, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có một lần anh bỗng nhiên nói thế với tôi. Trong lòng tôi khả năng căng thẳng. Chuyện gì? Cái đơn ly hôn không nộp được rồi. Lý Việt vội ho một tiếng. Không nộp được thì không ly hôn được. Ba anh biết rõ chúng ta vẫn chưa chính thức xử lý chứng nhận ly hôn, đã tịch thu đơn thỏa thuận của chúng ta rồi. Anh là thằng đần, tôi mắng. Em cứ nghĩ rằng anh là người tính toán thông minh, những thứ như đơn thỏa thuận mà cũng để lọt vào tay của ba hả? Xem ra phải làm một bản khác nữa rồi. Ừ, đành vậy thôi. Lý Việt rất buồn rầu. Đợi anh rảnh rồi sẽ làm một đơn khác. Quý Vãn, mấy ngày gần đây anh khá dỗi, coi bữa nào thuận tiện để anh gặp hai đứa con. Lâu rồi không ôm hai đứa nó mà ngủ, cảm thấy không quen một chút nào. Tôi kéo ra điện thoại cười xuôi. Thì đi mà ôm manh manh của anh mà ngủ kìa. Ôm giết rồi quen chứ gì. Em nói cho anh biết, Lý Việt gần đây bọn nhỏ rất chịu ăn cơm. Bởi vì mỗi lần trước khi ăn cơm, em đều kể cho chúng nghe chuyện mẹ kế ngược đãi con trẻ như thế nào. Nghe xong tụi nó hăng hái sôi nổi, lúc ngủ còn ngồi tính kế giúp cô chủ đối phó với mẹ kế. Thủ đoạn rất tàn nhẫn đấy nhé. Rất có phong thái của anh đấy Lý Việt à. Em nghĩ sau này anh và manh manh sống cùng hai cô công chúa của em chắc sẽ vui sướng lắm đây. Hô hấp của Lý Việt nặng nề, rít lên Ninh Quy Vãn của tôi mấy lần rồi cúp điện thoại. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được một công việc vừa ý trong tiết thu mát mẻ. Điều tôi hài lòng với công việc này chính là ban ngày yên làm vẫn có thể lướt tào bao, làm từ 9 giờ đến 5 giờ chiều, không cần tăng ca, lại được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Tiền lương chỉ cần tới 2.000 là tốt rồi. Điều quan trọng nhất chính là từ công ty đến nhà trẻ của hai cô công chúa chỉ có 5 phút đồng hồ thôi. Suốt mấy năm nay, cuộc sống của hai cô con gái đã bị Lý Việt đầu độc hoàn toàn rồi. Có một lần đang ngồi ăn cơm, hai cô công chúa đĩnh đạc nói. Bà nói, mốt tụi con đi học thậm chí không cầm làm bài tập. Viết bài tập nhiều sẽ bị chai tay. Bà nói sẽ viết giùm tụi con. Bà nói phải tỏ ra sành điệu, phải kiêu ngạo, phải không có ai ra gì. Bà nói cho dù tụi con có ăn hiếp mấy đứa khác, bà cũng nhất định bắt chúng xin lỗi tụi con. Bởi vì tụi con là cục cưng của ba. Bà nói không được chơi đùa quá trớn với bạn học, sẽ mệt chết. Bà nói chúng con phải học buộc dây dày, phức tạp lắm. Và còn nhiều nhiều chuyện khác nữa. Tôi chợt nhận ra Lý Việt cưng chiều chúng đến không nghĩ tới hậu quả. Tôi đã từng nói với Lý Việt trong điện thoại là muốn cho tụi nó đến trường học để rèn luyện lối sống tích cực. Lý Việt nghĩ rồi cũng đồng ý. Cho học vài bữa coi sao, học nhiều quá thì ở nhà. Lý Việt nói, phía bên kia điện thoại của anh rất ồn ào, hình như là đang ở hội trường. Liên tục có người hỏi anh bước tiếp theo nên làm thế nào. Tôi vốn muốn nhiều chuyện hỏi anh về Dương Manh tiến triển đến đâu rồi, cuối cùng cũng không quấy rầy anh. Tôi dục mân không biết tại sao biết chuyện tôi đã tìm được việc. Tôi chọn công việc phù hợp với chuyên môn của mình, nhân viên bảo trì trang web. Đến lúc trưa cả phòng trốn nháo lên hẳn đi. Nói gì mà tổng giám đốc công ty đến rồi. Nhìn thấy phong độ đẹp trai hào hoa, tiếp đó tôi nhận được là Tô Dục Mân điện thoại hẹn buổi trưa cùng nhau dùng cơm. Tiện thể là đưa cho tôi giấy chứng nhận nhà ở và một số giấy tờ liên quan. Giữa trưa tôi gọi cho nhà trẻ, gọi nói tới là đón hai cô công chúa trễ một chút. Lúc đang đứng đợi ở trước cửa ra vào của công ty, Tô Dục Mân và mấy lãnh đạo công ty của chúng tôi cùng nhau đi ra. Cả người anh ta mặc toàn màu đen, dáng người cao ráo trông rất lịch lãm.

còn nguyền rủa đứa trẻ sinh ra không phải là con của Lý Việt đấy. Thậm chí tôi từng tưởng tượng qua Dương Manh cắm trên đầu Lý Việt rất nhiều sừng. Và một ngày như vậy đã xảy ra, nghe nói Dương Manh thật sự sảy thai. Nghe nói là vì trước kia đã từng phá nhiều lần rồi, khiến tử cung bị thương, đứa bé này đã định trước là khó giữ được. Tin này do trợ lý của Lý Việt nói cho mẹ chồng. Vừa rồi mẹ chồng nói cho bảo cụ Lý nghe, sau đó cụ bà Lý nói cho tôi biết. Cụ bà Lý cảm thấy tin này có thể giúp làm dịu mối quan hệ căng thẳng của tôi và Lý Việt. Đúng thật cũng dịu đi đấy. Khi tôi biết được tin này, đột nhiên có cảm giác ăn ngon ngủ yên, thật sự rất hài lòng. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho Lý Việt, cũng không cho anh một cơ hội khác. Tôi biết giá thị trường của Lý Việt dù không có Dương Manh thì vẫn còn những cô gái khác. Tôi, Ninh Quy Vãn, không hề có trong kế hoạch cuộc sống của anh. Từ trường của hai người đã không đều, dù có ngoại lực thì cũng không hàn gắn chúng tôi lại với nhau. Sau lần chụp hình quảng cáo, tôi không gặp Lý Việt trong một thời gian dài. Con gái vẫn ở cùng tôi, mỗi ngày trước khi ngủ đều nói chuyện điện thoại với Lý Việt. Liên hệ giữa tôi và Lý Việt bỗng nhiên ít hẳn đi. Thế cũng tốt cho cuộc sống của cả hai người. Có hay không có người này cũng vẫn có thể sống được. Cuộc sống dường như không có gì thay đổi cả. Tôi có cùng với Tô Dục Mân ra ngoài dùng cơm vài lần. Anh ta nhiều lần nói muốn gặp hai đứa con của tôi, nhưng tôi không đồng ý. Người đàn ông này được xã hội mài giũa trở nên khôn khéo, cũng điểm tĩnh ít cáu kỉnh hơn lúc đây. Song tôi vẫn không thích anh ta nổi. Tôi thậm chí cũng không hy vọng cuộc sống của tôi có bất kỳ dấu vết gì của anh ta. Cuộc sống của Lý Việt gần đây có vẻ khá tồi tệ. Thế cho nên là anh đột nhiên dính con gái như Sam. Mỗi lần gọi điện thoại cho tôi đều hỏi về tình hình của con gái. Hơn nữa vừa khéo léo luôn gọi ngay lúc tôi đang dùng cơm với Tô Dục Mân. Những điều anh hỏi đều là mấy chuyện lặt vặt của con gái. Có một lần tôi phiền chán kêu anh cứ mới mời một nữ chuyên gia tư vấn luôn đi, để anh có thể là anh muốn hỏi lúc nào thì hỏi, cho khi đó anh bớt gọi điện. Tô Dục Mân nói, Quý Vãn, em hiện tại không hề có tâm tư ngồi với anh, dù chỉ ăn một bữa cơm em cũng đều phân tâm. Tôi từ lâu đã quen ăn nói bộc trực thẳng thắn trước mặt của anh ta. Bởi nhiều năm trước đây Tô Dục Mân từng nói với tôi không cần phải dè dặt ở trước mặt anh ta, muốn nói gì thì cứ nói. Anh ta đã luyện thành khối kim cương cứng cáp, không sợ lời nói của tôi xúc phạm tới anh ta rồi. Vì thế tôi trả lời anh ta một cách tuyệt tình, Tô Dục Mân, nếu như không phải vì anh giúp em mua được căn nhà ở gần Lục Thủy, trong lòng em cảm thấy nợ anh một ân tình. Em thật tình không muốn ăn cơm của anh đâu. Tôi không phủ nhận chuyện ngày xưa tôi đã thích anh ta. Tuy nhiên không ai có quyền yêu cầu một người đã từng tàn nhẫn tổn thương mình phải nhớ mình thật kỹ. Quá khứ đã là quá khứ, hãy cho nó qua đi. Còn tình cảm của tôi đối với Tô Dục Mân, trong khoảnh khắc anh ta quay lưng bước đi 4 năm trước đây, đã định sẵn để thời gian làm phai nhòa, vỡ vụn tan tác. Khi đó Tô Dục Mân nói, Quý Vãn, em đã bên anh 6 năm, nhưng ngay cả một căn nhà anh cũng không cho em được, thật xin lỗi, em hãy quên anh đi. Có một thời gian dài, tôi đứng trên lầu dãy lớp học mà tôi từng quen Tô Dục Mân, mãi miết nhìn lên bầu trời xa xăm. Tôi không hiểu được lý do chia tay của Tô Dục Mân, vì yêu tôi quá sâu đậm nên muốn tốt cho tôi, hay do bản tính phong lưu của đàn ông, có mới nới cũ, cho nên sau khi đã làm tôi sập bẫy, anh vội vàng phủi tay bỏ đi. Tôi nhìn bầu trời và gào khóc, khóc đến khi cạn khô nước mắt. Tự tôi nói với bản thân mình, hết rồi Quy Vãn à. 6 năm trước kia, khi anh ta ngỏ lời yêu mày, khi đó chắc chắn không hề đưa mày vào kế hoạch tương lai của anh ta. Nếu không tại sao 6 năm sau lại kiên quyết chia tay như vậy? Còn khi mà đau lòng chứ, cho dù là một ngày đó anh ta vinh quang trở về, cũng không được nối lại tình xưa với anh ta, nhất định không được quay lại với anh ta. Nhất thấy có người nói tác động tâm lý chính là phương thuốc tốt nhất trị lành vết thương tình cảm. Lúc tôi vô tình gặp Tô Dục Mân ở Starbucks, người đàn ông này liếc thấy tôi từ đằng xa, sau đó nhoẻn nụ cười với tôi. Lúc tôi cười đáp lại thì không phải vì vui mừng khi gặp lại anh ta, mà chỉ vì tôi bỗng nhiên không nghe trái tim của mình phấn khởi như chim sẻ với anh ta nữa. Đấy, đến tình cảm còn bị thời gian thay đổi nữa là. Quỷ Vãn, anh sắp phải trở về nước Anh rồi, hành trình về nước lần này sắp chấm dứt, phân khu bên nước Anh còn nhiều chuyện chưa anh phải giải quyết. Tô Dục Mân nhìn tôi và nói. Tôi gật đầu nâng ly, vậy thì tốt quá, chúc anh sớm ngày trở về. Tô Dục Mân mỉm cười, là nhìn tôi cười. Khi anh ta mỉm cười, đôi mắt chợt có gì đó lấp lánh, anh ta nói. Thật xin lỗi, Quý Vãn càng già càng dễ xúc động hơn. Dứt lời anh ta nghiêng mặt nhìn dòng người hối hả trên đường. Ngón cái của anh ta lau vội dòng lệ hiện nơi khóe mắt. Một giọt lệ vừa hình thành trên ngón giữa phản xạ ánh mặt trời. Giọt nước óng ánh sắc vàng trong suốt rất đẹp, hình như là chất chứa những vụn vỡ đau thương. Trước đêm đó, Tô Dục Vân xuất ngoại, trời đổ một trận cơn mưa lớn. Đã cuối tháng 11 rồi, thời tiết dần dần lạnh thấu xương, mưa dù nhiều nhưng cũng không có bão. Đêm đó mưa rất lớn đến tê tái cõi lòng. Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc rúc trong ngực của tôi, dù cho chúng đã ngủ say vẫn bị tiếng mưa làm cho khó chịu run rẩy không thôi. Tô Dục Vân gọi điện thoại đến. Quý Vãn, giọng của anh ta khàn khàn khó nghe, mưa thật sự quá lớn, ngày mai anh phải rời khỏi Trung Quốc. Ừ, chúc anh đi đường bình an. Quý Vãn, anh ta ngập ngừng, anh muốn gặp em, có một vài lời muốn nói với em. Lần gặp mặt kế tiếp có thể là vài năm sau, hoặc cũng có thể không bao giờ gặp nhau nữa. Đã hơi trễ rồi. Tôi áy náy ngồi dậy từ trên giường, nhìn đồng hồ, trời vừa rạng sáng, mời anh ta vào nhà quả thật không thích hợp. Quý Vãn, anh đang ở ngay dưới tầng nhà em này. Anh ta còn nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Trời mưa sấm sét ầm ầm. Tôi bực dọc đi đến trước cửa sổ. Mới mở cửa thì bức màn đã trông thấy một người đàn ông đứng dưới ngọn đèn vàng ở góc cây dưới lầu dưới. Tôi Dục Mân đang ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Anh ta mặc bộ áo mưa to, cả người nhìn càng cô đơn hiu quạnh. Chợt nhớ tới anh ta cũng có một căn hộ trong cư xá này, lát nữa cũng sẽ không ở lại chỗ tôi. Tôi ngượng ngùng nói, vậy lên đây đi. Tôi mang ra một ly trà, mấy đĩa đồ ăn nhẹ. Tôi có ý mở đèn phòng khách hết cỡ để sáng thật sáng. Đêm mưa mù sương, càng mở đèn lớn bao nhiêu lại càng khiến người ta có suy nghĩ bậy bạ nhiều bấy nhiêu. Đây hiển nhiên không phải là điều tôi muốn thấy. Chỉ ít 4 năm trước, Tô Dục Mân cũng không phải là kẻ chính nhân quân tử, giỏi nhất là tạo thủ đoạn mập mờ. Tôi mở hết tất cả các đèn trong nhà, mới quay đầu lại ngó Tô Dục Mân. Anh ta thong dong ngồi trên ghế salon, vuốt chén trà đang nhìn tôi, vẻ mặt nghiền ngẫm, miệng thì cười tươi. Mấy năm qua chắc anh sống tốt nhỉ? Tôi ngồi trên ghế cách xa anh rồi trò chuyện. Tạm ổn, Tô Dục Mân đáp. Năm đầu tiên khá vất vả, vì phải chạy đôn chạy đáo lo chuyện kinh doanh, đến nỗi thầy biết bao nhiêu là dày. Khi đó lại chịu không nổi môi trường làm việc bên ấy, hay vấp phải trắc trở, dần dần chứng tỏ được bản thân trong mắt của người khác. Nói rồi anh ta lặng im vài giây. Anh ta dường như nhớ lại những thất bại và khoảng thời gian như người chiến sĩ xông pha chiến trường đẫm máu, nét mặt từ từ chịu nặng. Em cũng thế, để chứng tỏ được bản lĩnh của mình trong mắt của kẻ khác, sẵn sàng bất chấp tất cả. Tô Dục Mân nói tiếp, nói xong lại khẽ cười. Anh bắt đầu kể những kinh nghiệm đúc kết trong những năm qua, những kẻ gian xảo mão lạnh đã từng gặp, những thành công nắm chắc trong lòng bàn tay, cũng như những lúc chuồn bước, rồi những sóng gió to lớn nhọc nhằn. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến khi có cuộc sống sung túc vật chất, đương nhiên phải trả biết bao nhiêu thăng trầm. Anh ta không hoàn toàn chỉ dựa vào sự may mắn. Tôi đã đổi ba chén trà cho anh ta. Những sóng to gió lớn nghe từ miệng của anh ta ngắn gọn cô đọng, có vẻ như anh ta cũng không muốn đề cập đến quá nhiều. Tôi ý thức được nên đổi qua chủ đề thoải mái hơn. Nhưng tôi còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng, Tô Dục Mân bỗng nhiên nói, Quý Vãn, mấy năm qua anh vẫn luôn nhớ em. Tình huống sau đó rất hỗn loạn. Tô Dục Mân ôm ghì lấy tôi, tôi từ chối không được, bèn thối lui về phía sau. Mà xui kỳ khiến thế nào mà phần lưng đụng phải công tắc, ngọn đèn sáng nhất bỗng nhiên tắt vụt. Gương mặt của Tô Dục Mân trong ánh đèn áp tường nhá nhem trông mơ hồ. Hơi thở của anh ta gần tôi trong gang tấc, nóng rực men theo đường viền của áo phả vào người tôi. Tô Dục Mân vẫn là một cao thủ tán tỉnh, trước kia đã giỏi, bây giờ còn hơn thế. Vài năm xông xáo ngoài xã hội, anh ta chắc hẳn cũng có kinh nghiệm với phụ nữ. Ngay đến ánh mắt của anh ta mạnh mẽ như điện xẹt khiến người ta chao đảo hơn hồi trước. Tôi thở hổn hển, khẽ khẽ lên tiếng trách móc. Tô Dục Mân, anh định làm gì? Quý Vãn, giọng nói của anh ta có chút dễ thương và thảm thiết. Chỉ cần một câu nói của em, anh sẽ ở lại Trung Quốc. Tối nay anh chỉ muốn nghe em nói một câu. Anh đi đi. Tôi hung tợn trừng mắt nhìn anh ta. Chúng ta không thể nào. Nếu bây giờ anh đi, sau này chúng ta gặp lại, tôi còn có thể cười với anh. Cuống họng của Tô Dục Mân khản đi. Anh ta nhìn tôi vẻ âu sầu, kêu Quý Vãn, Quý Vãn, Quý Vãn. Tôi chưa từng nghe ai kêu tôi như vậy. cảm thấy tên của tôi có thể bị người kêu trúng, bị thương đến như thế. Sự ưu thương rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net